Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, Huyết Thần Hàng Lâm. Canh, 4, oanh, một tiếng vang thật lớn, song quyền bạo phát lực lượng trực tiếp xé rách không gian, tạo thành một cái không gian vòng xoáy, sinh ra cường đại hấp xả lực. Đem chung quanh đá vụn toàn bộ hút vào, mà Bạch Phong cùng Trịnh Thiên Tinh đều liên tiếp lùi lại mấy bước. Bạch Phong lùi lại 15 bước, mà Trịnh Thiên Tinh thì lùi lại thất bước. Gia hỏa này lực lượng vừa mới đột nhiên tăng vọt thật nhiều lần. Nếu như không phải ta sử dụng ám kình, sợ là cánh tay phải của ta đều muốn bị phế bỏ. Xem ra, đến nhận thật một chút. Tiểu tử này có chút tà a, không hổ là Cảnh Hạo đại nhân điểm danh muốn đánh chết người. Trịnh Thiên Tinh lúc này nhìn lấy đối diện Bạch Phong, vẻ mặt nghiêm túc nghĩ đến, mà Bạch Phong lại là toát ra một vệt vẻ đăm chiêu. Lắc lắc cánh tay, nhìn lấy đối diện Trịnh Thiên Tinh mở miệng nói, ta khuyên ngươi từ giờ trở đi, đem hết toàn lực đi, không phải vậy. Ngươi hội chết ở chỗ này. Vậy liền nhìn ngươi có hay không giết chết năng lực của ta. Trịnh Thiên Tinh nghe được Bạch Phong lời này, lạnh hừ một tiếng, hai chân đột nhiên dùng lực, lần nữa hóa thành một đầu dã thú hung mãnh hướng Bạch Phong phóng đi. Xoát, ngay tại Trịnh Thiên Tinh mới vọt tới trước không đến 5 mét thời điểm, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn về phía trong tay bỗng nhiên thêm ra đến một thanh dài bảy gạo cự truy sắt lớn. Cũng là bị giật nảy mình. Bởi vì, Trịnh Thiên Tinh thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy truy sắt lớn. Nhìn truy, Bạch Phong lúc này trực tiếp vung vẩy trong tay truy sắt lớn hướng về Trịnh Thiên Tinh đánh tới. Buồn cười, thật đúng là bị ngươi dọa sợ. Thiết truy này mặc dù lớn, nhưng ta nhất quyền liền có thể tùy tiện đánh nát. Nói, Trịnh Thiên Tinh thì hướng thẳng đến nện xuống chùy sắt lớn. Tự tin từ từ đánh ra nắm tay phải. Đinh, phát động bạo hồn, thiết chùy lực lượng bạo tăng 300 lần. Thiết chùy cường độ bạo tăng 300 lần. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Trực tiếp để chuẩn bị tự mình thi triển bạo hồn lực lượng Bạch Phong ngừng lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, to lớn thiết chùy trực tiếp thì đập vào trên mặt đất. Phát ra một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, cả vùng cũng theo rung động dữ dội lên, đến mức Trịnh Thiên Tinh không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, trực tiếp liền bị nện vào mặt đất bên trong. Xoát, Bạch Phong trực tiếp cầm lấy chùy sắt lớn, Trịnh Thiên Tinh tựa như đánh chuột đất bên trong cái kia chuột đất. Vèo một cái thì theo lòng đất nhảy ra ngoài, hoạt động một chút bị một chút thương thế cánh tay phải. Nhìn về phía Bạch Phong gánh lấy cái kia chùy sắt lớn, bỗng nhiên có một tia tâm lý. Trịnh Thiên Tinh thật nghĩ mãi mà không rõ, ở cái này hạ cấp đại thế giới vị diện bên trong, làm sao có thể có như thế cứng rắn vũ khí? Vừa mới ngươi thật giống như đánh ta rất thoải mái a. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói như thế một miệng, tay phải một tay nắm lấy chùy sắt lớn chùy bính, lại một chùy trực tiếp đánh tới. Đáng chết, thật sự cho rằng bằng vào một thanh vũ khí liền có thể đánh thắng ta sao? Nhìn đến Bạch Phong lần nữa đánh tới một chùy, Trịnh Thiên Tinh trong mắt lộ ra một vệt tức giận, nhất quyền lần nữa đánh ra ngoài, một quyền này ám kình càng thêm cường đại. Kẹt, nhưng lần này, Trịnh Thiên Tinh vốn cho rằng hội lần nữa bị đánh tiến mặt đất bên trong, nhưng lại chợt nghe một tiếng vang giòn, mở hai mắt ra ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn đến cái kia cự truy sắt lớn đầu búa trực tiếp bị chính mình một quyền này đánh nát. Cái này, đây là cái gì tình huống? Trịnh Thiên Tinh một mặt mộng bức nghĩ đến. Bạch Phong đem đầu búa bể nát, chùy sắt lớn chùy bính ném sang một bên. Nhìn lấy đối diện Trịnh Thiên Tinh mở miệng nói, không muốn tiếp tục chơi, kết thúc trận này trò chơi đi. Sử dụng huyết thần thẻ, huyết thần hàng lâm, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên ném ra một chương màu trắng thẻ bài. Sau đó, phía trên bầu trời bỗng nhiên biến sắc, đậm đặc mùi máu tươi cũng là dần dần tràn ngập ra. Cái này, đây là... Trịnh Thiên Tinh nhìn lấy không trung dần dần ngưng tụ biển máu. Cũng là toát ra một vệt vẻ hoảng sợ. Bởi vì, hắn tại biển máu này bên trong, đã nhận ra để hắn cảm thấy nguy cơ rất chí mạng. Người nào đang triệu hoán ta? Rất nhanh, biển máu bên trong dần dần xuất hiện một bóng người. Là một tên hình dạng cực kỳ phổ thông nam tử. Tên nam tử này một bộ huyết y. Hai mắt màu đỏ ngòm chớp một hồi, ánh mắt tại Bạch Phong cùng Trịnh Thiên Tinh trên người của hai người đảo qua. Hình Thiên Vũ truyền nhân sao? Sau cùng, huyết thần ánh mắt rơi vào Bạch Phong trên thân, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được đối phương một miệng nói ra Hình Thiên Vũ, lại là không có bất kỳ cái gì vẻ giật mình, bởi vì đối phương vốn là địa cầu cường giả. Xem như thế đi. Lần này gọi ngươi tới, cũng là để ngươi giúp ta giết hắn. Bạch Phong lúc này chỉ đối diện Trịnh Thiên Tinh trực tiếp mở miệng nói ra. Huyết thần nghe được Bạch Phong mà nói về sau, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Thiên Tinh, chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó đột nhiên một nắm. Bành, Trịnh Thiên Tinh liền cơ hội phản ứng đều không có, thể nội máu tươi trong nháy mắt nổ tung. Trực tiếp đem thân thể no bạo, biến thành một đoàn xương máu. Mẹ nó, thật mạnh, Bạch Phong thấy cảnh này, cực sự khiếp sợ nghĩ đến. Huyết thần lúc này nhìn về phía Bạch Phong nói, còn có việc sao? Không có, Bạch Phong nghe được huyết thần tra hỏi về sau. Trực tiếp mở miệng nói ra, đại thế giới này đẳng cấp tốt giọt, không đủ cũng vừa tốt đầy đủ ngươi ma luyện. Hy vọng ngươi sớm ngày có thể trở thành vũ trụ hư không giả. Khi đó, ngươi liền có thể đi tràn ngập không biết vũ trụ hư không sông sáo. Chỗ đó, mới là thuộc về ngươi bắt đầu. Huyết thần lúc này nhìn lấy Bạch Phong bỗng nhiên nói như thế một phen. Sau đó bóng người trực tiếp biến mất trên không trung biển máu bên trong. Sau cùng, xuất hiện một khe hở không gian. Tất cả biển máu huyết dịch đều dần dần bị hút vào vết nứt bên trong. Sau cùng, vết nứt khôi phục, hết thảy, đều giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Chủ nhân, ta không hiểu, chỉ muốn tiếp tục chiến đấu đi xuống. Trung Quy phát động một lần siêu cấp bội số lớn bạo lần. Như thế liền có thể nhẹ nhõm đánh giết cái này Trịnh Thiên Tinh. Vì sao ngươi muốn thiếu 8.000 tỷ bạo điểm, đổi lấy thẻ triệu hồi, đem huyết thần triệu hoán tới? Bạo Linh lúc này cực kỳ tò mò hỏi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, vừa mới ta sử dụng một chương cấp 3 siêu cấp tình báo quyển trục. Ngươi cũng biết, chủ nhân, ta cũng là hiếu kỳ. Ngươi vì sao bỗng nhiên muốn sử dụng một chương cấp 3 siêu cấp tình báo quyển trục? Bạo Linh nghe xong, hỏi lần nữa, Bạch Phong nói thẳng, ngay tại vừa mới ta dùng chùy sắt lớn đem hắn nện vào mặt đất bên trong thời điểm. Ta bỗng nhiên trong cơ thể hắn đã nhận ra một cỗ để cho ta run sợ lực lượng. Cỗ lực lượng kia, hẳn là tại hắn bất lực ngăn cản ta bạo phát 300 lần lực lượng tình huống dưới. Không tự giác phóng xuất ra một tia. Kết quả đây... Chủ nhân ngươi còn muốn hỏi cũng là trong cơ thể hắn cỗ lực lượng kia đúng hay không? Bạo Linh nghe đến nơi này, giống như có chút minh bạch cái gì. Lập tức hỏi, Bạch Phong gật đầu nói. Không sai, ta đầu tiên là sử dụng nhất cấp cùng cấp 2 siêu cấp tình báo quyển trục. Nhưng đều bị nhắc nhở đẳng cấp không đủ. Sau cùng mới sử dụng chỉ có 5 tấm cấp 3 siêu cấp tình báo quyển trục. Kết quả ta được đến tình báo chính là, hắn lực lượng trong cơ thể, đủ để hủy diệt, để nhục thể của ta không ngừng tại đoàn tụ hủy diệt vô tận tuần hoàn quá trình bên trong. Tiếp tục 100 năm, cái gì? Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, trực tiếp kinh hô lên, chuyện kia không hay,